Nhiên phẩm Tân Minh, chương 92, hát nồng nàn như lửa, dịu dàng như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thấm Minh buông sách xuống thư án, ngẩng đầu nhìn canh giờ, lâu như vậy Cố Khê Nhiên chẳng lẽ còn không trở về bỏ lại tức phụ mang theo Mộc Cần các nàng ra ngoài chơi đã lâu, thực là ghét phải chết. Nghĩ như vậy Diệp Thấm Minh lại cảm thấy chính mình có chút buồn cười, bất quá đứng dậy vẫn là nhịn không được muốn đi xem Cố Khê Nhiên có trở về không. Ra ngoài nhưng gặp chiếc cầm, Diệp Thấm Minh liền biết Cố Khê Nhiên trở về, liền mở miệng hỏi. Nàng ở đâu? Chiếc cầm mỉm cười thi lễ. Hồi vương thượng, Cố tiểu thư hiện ở phía sau hoa viên. Hậu hoa viên, trở về cũng không đến ôm nàng một chút, đi hoa viên làm gì? Vâng, Cố tiểu thư đang trồng cây trà. Không kịp nghe Cố Khê Nhiên đang làm gì, Diệp Thấm Minh xoay người liền thuấn di đến hậu hoa viên, xa xa đã nhìn thấy một vệt thân ảnh màu trắng khom người bận rộn, đến gần xem thử Cố Khê Nhiên cầm trên tay sẻng nhỏ, đang bưng đất cho một cây tiểu thảo, không chỉ một cây, chính là một đám cây trà xanh. Cố Khê Nhiên phát hiện nàng đến, quay đầu khẽ cười nói. Nàng xem xong sách, nàng trồng chúng nó làm cái gì? Diệp Thấm Minh vô ý thức cau mày, bẹp miệng hỏi. Cố Khê Nhiên bật cười, lại cố ý nói. Ta yêu trà, nên muốn trồng nhiều một chút, đợi đến lúc phun mầm liền có trà mới để phẩm. Có ta ở đây, chúng nó ai dám nảy mầm. Diệp Thấm Minh không nhịn được muốn dậm chân. Ta đều tại đây, nàng còn trồng cây trà khác. Cố Khê Nhiên, nàng rốt cục xem ta là gì. Cố Khê Nhiên nhìn nàng, sắp giả vờ nghiêm túc không được nữa, lập tức buông sẻng nhỏ xuống, đánh cái tịnh thân chú rửa sạch tay tiến đến bên nàng. Trồng trà rất thú vị, từng chút chăm sóc làm cỏ bón phân, nhìn chúng nó phun phun mầm liền có thể làm thành trà đoàn tinh tế thưởng thức. Ta là con nàng, nhưng ta nhớ tới có cây trà từng đem ta bón thuốc quăng khắp nơi, thật không ngoan nha. Diệp Thấm Minh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đặc biệt u oán, hừ lạnh một tiếng liền xoay lưng muốn đi. Cố Khê Nhiên vội vàng kéo nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng giận ta sao? Diệp Thấm Minh bị nàng dính không chịu thả, khóe miệng dơ dơ lên, nhạt thanh nói. Nàng chính là không muốn dưỡng cây trà không ngoan này, ôm ôm làm cái gì? Cố Khê Nhiên thân thủ vòng lấy eo của nàng, đem nàng long vào trong ngực ôn nhu nói. Tiểu trà xanh của ta tuy không thích bón thuốc lại không ngoan, nhưng là ta rất vất vả mới tìm được, là một cây trà có 102 trên đời, không trà nào có thể sánh bằng, ta yêu thích cực kỳ. Diệp Thấm Minh nghe nàng nói tới gò má nóng lên, thế nhưng nghĩ đến cái gì, ngờ vực hỏi. Tiểu trà xanh, Cố Khê Nhiên nhất thời vong tình đêm này cất giấu tiểu xưng hô bại lộ, lỗ tai đều hồng thấu, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, dáng dấp kia thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa ngây ngô, để Diệp Thấm Minh trong lòng ngứa, rồi lại không muốn buông tha nàng, tiếp tục nghiêng đầu cười trêu nói. Ân, tối hôm qua lúc đi ngủ ta thật giống cũng nghe đến ba chữ này, Khê Nhiên nàng sẽ không lén lút ở trong lòng gọi ta. Gọi ta tiểu trà xanh chứ? Diệp Thấm Minh tự mình nói ra đều cảm thấy xấu hổ, nàng tốt xấu sống mấy vạn năm, bị người gọi tiểu trà xanh thật sự là khiến người mặt đỏ tim đập. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng trái tim đập dồn dập thành thật nói cho nàng biết nàng rất yêu thích danh xưng này, có điều khẳng định không thể để nữ tử kia biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên mặt đỏ lên ấp úng nói không ra lời, Diệp Thấm Minh đắc ý cực kỳ, xoay người đối diện cùng nàng. Nàng đóa hoa sen giả đứng đắn, thành thật mà khai báo, lúc nào thì lấy cho ta danh tự này. Cố Khê Nhiên bất đắc dĩ nói. Đã lâu, lúc đó ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, liền muốn gọi nàng như vậy. Lại nói năm đó, Diệp Thấm Minh bình định yêu giới tiến lên vương vị, trong lời đồn là một yêu vương cực hạn tàn bạo cùng đáng yêu nhưng không liên quan. Yêu giới đám đại yêu đều sợ hãi nàng, thiên giới chúng tiên đều kiêng kỵ nàng, sợ rằng nàng trước sau sẽ quấy đến tam giới không an bình. Diệp Thấm Minh phảng phất từ trong tảng đá bay ra, không người hiểu rõ nàng sinh ở nơi nào, chỉ biết nàng tu vi cực cao, lại không bị ràng buộc, phóng túng tùy ý, đánh khắp cả tam giới khó gặp địch thủ. Cửu Anh cùng nàng đánh một hồi, trở về nằm 3 tháng mới có thể xuống giường, Thái Nhất sợ nàng quá mức ngông cuồng, liền phái một đám thượng thần thượng tiên đi thu phục, đều bị đánh tàn tạ trở về. Cố Khê Nhiên còn nhớ, lần đó hòa thần đích thân ra tay cũng thất bại tan tác mà về, để Thái Nhất kinh hãi đến biến sắc liền ba phen mấy bận đến Bồng Lai đảo, đích thân đợi ở trước nhà thủy tạ thỉnh nàng ra tay. Là một tôn thần, nàng dĩ nhiên không thể bỏ qua thỉnh cầu của thiên đế, lại mang theo chút hiếu kỳ mà đến nhìn Diệp Thấm Minh. Nàng vẫn nhớ rõ lần đầu gặp nàng ấy, kia một thân tiêu sái trương dương, tự do như mây gió, vô câu vô thúc, trên người khí tức thuần tịnh không nửa phần giống yêu, phảng phất chính là một vị thần. Diệp Thấm Minh cũng không phát hiện có người đến, Trạc Thanh ẩn thân từ xa nhìn Diệp Thấm Minh, cũng chưa từng quấy rối liền yên tĩnh rời đi, trong lòng nhưng ức chế không được kinh hỉ. Mấy vạn năm, nàng chưa từng có mừng rỡ qua tiểu trà xanh của nàng nhưng đã lớn như vậy, trong lòng nhớ thương vạn năm, cuối cùng gặp lại. Diệp Thấm Minh nghe nàng kể đến đây, hơi kinh ngạc. Ta cho rằng, chúng ta lần đầu gặp chính là năm đó hợp sức phong ấn cùng kỳ, nguyên lai từ rất lâu trước nàng đã thấy qua ta. Chấm, Cố Khê Nhiên khẽ lắc đầu. Không phải, lần đầu thấy nàng, còn muốn sớm hơn rất nhiều. Diệp Thấm Minh có chút không hiểu. Sớm hơn rất nhiều, nhưng ta trước cũng không biết được mình ở nơi nào, nàng làm sao có khả năng gặp ta. Diệp Thấm Minh cũng không biết chính mình làm sao tu hành, chỉ biết mình ngủ cực kỳ lâu tỉnh lại liền ở bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì đều không nhìn thấy. Có một ngày nàng đột nhiên thoát khỏi mảnh hư vô đó, rơi xuống Bắc Hoang, nhìn thấy ngàn vạn sơn hà thập phần hưng phấn. Lúc đầu nàng cái gì đều không hiểu, lại đi lạc vào rất nhiều thành ở nhân gian bởi vì tướng mạo quá xuất chúng mà đem đến cho nàng vô số phiền phức, nhưng là nàng cũng học xong rất nhiều chuyện, cũng hiểu rõ chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tồn tại. Cố Khê Nhiên nhìn nàng, vẻ mặt nhu hòa mà hoài niệm. Nàng thật sự không nhớ sao? Diệp Thấm Minh càng bối rối, lắc lắc đầu. Cố Khê Nhiên ôm nàng, nhẹ hôn lên tóc nàng, biểu hiện sùng nịch ấm áp. Gọi nàng tiểu trà xanh, ngoại trừ bởi vì nàng đáng yêu, kỳ thực chính là rất lâu trước ta đã nhìn thấy dáng dấp nàng lúc là một cây tiểu thảo. Khi đó năm này tháng nọ thời gian trôi qua không thể nào tìm kiếm, đầy mắt hoang vu cô tịch bên trong chỉ có một vệt màu xanh lục làm bạn, mãi đến tận bàn cổ thần giáng thế, khai thiên tích địa tách ra hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, lúc đó nàng bị cuốn vào chọc khí ta vào thanh khí, sau lần đó vạn năm không gặp hình bóng nàng. Vì thế ta thương tiếc hồi lâu, nhưng chung quy đã gặp lại nàng. Diệp Thấm Minh cố gắng nhớ lại nhưng không có một tia ký ức, nàng có chút hoảng hốt. Nàng xác định là ta sao? Nàng không phải nhận lầm. Nếu như nhận lầm, nàng còn muốn tìm người kia, nếu như tìm được. Cố Khê Nhiên bất đắc dĩ nói. Suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Ta yêu thích nàng cũng không chỉ vì nàng là cây trà xanh kia. Hơn nữa, nàng không nên coi thường thê tử của nàng. Ta đây mấy vạn năm tu hành, chẳng lẽ nhận nàng không ra? Diệp Thấm Minh mặt đỏ lên, lại hính hính cái mũi, bẹp miệng nói. Nàng thực sự đủ muộn tao, năm đó chúng ta định tình, nàng cũng không nói ra chuyện này, nàng vậy mà nín nhịn vạn năm, A Thanh, nàng thực sự để ta ghét phải chết. Năm đó nàng phát hiện mình yêu thích Trạc Thanh, chính là tâm phiền ý loạn một thời gian. Trạc Thanh là nhất thế tôn thần, ở tam giới danh tiếng quá lớn, thực lực quá cường hãn để nàng theo đuổi thật gian nan. Nàng không biết trêu đùa quấn lấy nàng ấy bao nhiêu lần, kia đóa hoa sen muộn tao vẫn là sắc mặt không đổi, một bộ vẻ mặt đạm nhạt tựa hồ nàng chỉ là ong bướm vờn quanh, không lọt nổi mắt xanh của nàng ấy. Lúc ở bên nàng cũng chỉ là trầm mặc, chưa bao giờ chịu nói hơn một câu, chớ nói chi là nở nụ cười. Lúc đó Diệp Thấm Minh liền cảm thấy vị này ôn nhu đoan trang thần quân chính là tiên giới đệ nhất đại ngụy quân tử, so với thái nhất còn có thể giả vờ, khiến nàng buồn bực muốn lấy xuống chiếc mặt nạ kia, nhìn thật sâu vào bên trong nàng ấy. Nhắc lại những chuyện kia, Cố Khê Nhiên khóe miệng lúm đồng tiền càng sâu, lại cúi đầu hôn hôn người trong lòng, dịu dàng nói. Lúc đó cảm thấy nàng rất bất trị, rồi lại đáng yêu cực kỳ. Ta chỉ là không biết làm sao bày tỏ, cũng không phải muốn lạnh nhạt nàng. Diệp Thấm Minh oan ức nhìn nàng, nhất thời một câu oán hận cũng nói không ra. Ta năm đó chưa từng chán ghét nàng, chính là rất có hứng thú đối với nàng, cho nên muốn nhìn con người thật của nàng, rời khỏi thần điện, nàng sẽ là dáng vẻ gì ta rất muốn biết. Kia nàng đều đã biết rồi, ta là dáng vẻ gì à, Minh Nhi. Đưa tay vuốt ve cái mũi vành cao của nàng, Cố Khê Nhiên dắt tay nàng, cùng trở về tầm điện. Biết được trước khi tu thành người, mình cùng Cố Khê Nhiên đã cùng một chỗ bên nhau trong hỗn độn, Diệp Thấm Minh tâm tình kích động, rồi lại bắt không ra nửa điểm manh mối. Vậy tại sao nàng nhớ tới ta lại không có nửa điểm ấn tượng? Diệp Thấm Minh không nhịn được hỏi. Cố Khê Nhiên nhìn nàng, sau đó đưa tay đem bạch lăng lấy xuống, Diệp Thấm Minh cảm thấy Cố Khê Nhiên ánh mắt rất phức tạp, không nói ra được tư vị gì, nhìn đến nàng trong lòng vừa chua xót lại ngọt. Nàng khi đó trạng thái cũng không tốt, trong hỗn độn có thể thai nghén sinh mệnh đã là cực hạn, đồng thời tồn tại một đóa hoa sen cùng cây trà, đều rất khó sinh tồn, lúc thiên địa sơ khai nàng lại vì che chắn cho ta nên bị thương, cuối cùng rơi vào chọc khí, nghĩ đến chính là nguyên nhân làm mất đi ký ức của nàng. Cố Khê Nhiên đắc đạo thành thần, vì tam giới lấy thân hiến tế trả hết nợ nần, cũng không người biết ngày đó Trạc Thanh thần quân nhưng còn thiếu tiểu cây trà một phần mạng sống. Nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Thấm Minh ôn thanh nói, không cần đi truy cứu lúc trước xảy ra chuyện gì, những chuyện kia ta nhớ kỹ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ cần biết nàng là tiểu trà xanh của ta, nàng cùng ta duyên phận bắt đầu từ lúc thiên địa hình thành, bất luận ai, bất luận chuyện gì đều không thể chặt đứt. Diệp Thấm Minh đột nhiên cảm thấy tinh thần hoảng hốt, rồi lại cảm thấy một luồng nhiệt ý ở trong lòng khuấy động, cảm giác này quá mức vi diệu rồi. Nàng nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên phảng phất làm sao cũng nhìn không đủ, lẩm bẩm nói. Duyên phận thật thần kỳ, thiên đạo vậy mà đã sớm an bài, quanh đi quẩn lại ta đều không thoát khỏi nàng. Trở về tầm điện, Diệp Thấm Minh đều ngẩn người, thỉnh thoảng vung lên môi cười khúc khích. Mộc Cẩn đi vào nhìn vương thượng ngốc thành dạng này, không khỏi kinh ngạc. Cố Khê Nghiên lại phất tay ý bảo Mộc Cẩn lui xuống trước. Nàng ngồi ở một bên nhìn tiểu trà xanh của mình, nhịn không được hỏi. Được rồi, nàng đây là choáng váng sao? Diệp Thấm Minh xoa xoa mặt bất mãn nói. Ai bảo nàng giấu ta lâu như vậy chứ? Cố Khê Nghiên bật cười, ngón tay kẹp lấy một đóa hoa nhỏ màu trắng đưa tới bên môi Diệp Thấm Minh. Có muốn ăn hay không? Diệp Thấm Minh vừa nhìn kinh hỉ nhận lấy. Hoa hòe, nàng nơi nào tìm được? Cố Khê Nghiên nhìn nàng đem hoa mân tiến vào trong miệng, mỉm cười chỉ tiểu mao cầu ở một bên. Tiểu Bạch đang ôm một đoàn hoa hòe nhét vào trong miệng, tốc độ nhanh kinh người, ăn đến vô cùng vui vẻ. Thấy Diệp Thấm Minh nhìn mình, nó liền chậm lại tốc độ, ngưỡng đầu nhìn lại Diệp Thấm Minh. Cố Khê Nghiên xem xét nhìn, xì bật cười, Diệp Thấm Minh thấy nàng cười cũng liền hiểu được, vội vàng đem hoa phun ra. Nàng cười cái gì, ta cũng không phải như nó, sao có thể tùy tiện ăn. Ta chưa nói giống, chỉ là nhớ tới nàng rất thích ăn hoa hòe, hôm nay đi ra ngoài vừa vặn gặp, chuyện này phải kể đến công sức Tiểu Bạch. Chút nữa ta đem làm mạch cơm cho nàng, chịu không? Nghe nhắc đến tên mình, Tiểu Bạch lập tức như một làn khói phóng tới, lăn tròn trên đùi Cố Khê Nghiên, tiếp tục ăn hoa hòe, nó phảng phất bọc theo cái túi, hoa hòe cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng nó, cũng không thấy nó để ở nơi đâu. Vật nhỏ này quá sức kỳ lạ, Diệp Thấm Minh nhấc nó khỏi người Cố Khê Nghiên, đâm đâm nó một hồi, trêu đến nó đem cái mông quay về nàng. Đợi lát nữa Khê Nghiên làm cơm cho ta ăn, đều là của ta, một chút cũng không cho ngươi, mặc ngươi thèm chết. Tiểu Bạch chít chít kêu, một người một đoàn lông nháo ầm ĩ lên. Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu, cũng rất yêu thích Diệp Thấm Minh thế này, có chút ấu trĩ nhưng cực kỳ đáng yêu, lại tràn đầy ỷ lại nàng. Hai người Mộc Cẩn đã thu thập tốt hoa hòe, Cố Khê Nghiên đem một đĩa hoa thật tươi để Diệp Thấm Minh ăn vặt, chính mình liền trong bếp bận bịu làm mạch cơm. Diệp Thấm Minh bưng lấy đĩa hoa hòe lấp ló ngoài cửa bếp, tiểu mao cầu trôi nổi bơi vòng quanh, một người một thú trộm nhìn vào bên trong. Trước bàn để nguyên liệu, nữ tử phong thái trang nhã đã vấn gọn mái tóc lên, ống tay áo cũng được nàng kéo qua khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, những ngón tay thon dài khéo léo chế biến hoa hòe, đem hoa đã được cắt nhỏ trộn tốt vào bột. Nàng môi mỏng hơi mím, gương mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ không góc chết, Diệp Thấm Minh cứ như vậy ngây ngẩn nhìn nàng, cảm thấy cuộc đời này thực sự viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm hai người ngủ cùng nhau liền đặc biệt dinh dính, tách ra ngàn năm, mấy độ bi hoan ly hợp làm cho các nàng cảm tình càng thêm cực nóng, yêu thương ngoại trừ tâm cùng tâm tới gần, thân thể cũng là hết sức khát vọng thân mật. Buổi tối Diệp Thấm Minh toại nguyện cùng Cố Khê Nghiên song tu, đối phương săn sóc tùy ý nàng ở phía trên làm càn, trong đó tư vị để Diệp Thấm Minh hạnh phúc đến khó có thể diễn tả. Diệp Thấm Minh lúc ở bên ngoài cường đại đến quỷ thần cũng không địch lại, nhưng khi nàng ôn nhu thì lại tựa như một hồ nước thanh xuân. Nồng nàn như lửa, dịu dàng như nước, độ tương phản đẹp đến mức chỉ có thể là nàng. Diệp Thấm Minh ở trên trán Cố Khê Nghiên rơi xuống một nụ hôn, theo sau lại một đường đi xuống, từ đôi mắt đến cái mũi, lại đến môi. Nàng dừng ở kia kiều nộn môi thật lâu, chính là Cố Khê Nghiên vô cùng thuận theo, để nàng thực vừa lòng. Cố Khê Nghiên cảm thấy đôi môi người kia rất nóng, tựa như một đoàn hỏa, mà nàng thì tựa như băng giá, đoàn hỏa đi đến đâu băng giá tan chảy đến đó, như giọt nước nóng ấm rơi xuống trong đêm, thăm dò mà trần trừ. Diệp Thấm Minh ôm nàng thật chặt, gắt gao quấn lấy, môi lưỡi các nàng quyện vào nhau, nụ hôn dài mà sâu thẳm, mang theo trà hương thanh mát cùng với hương sen dịu dịu trên người Cố Khê Nghiên, từng chút lên men tựa như đốt cháy các nàng. Nụ hôn còn tại tiếp tục đi xuống, Diệp Thấm Minh tay cũng trở nên không an phận. Nhẹ nhàng giật giật Cố Khê Nghiên tay vuốt dọc theo tấm lưng bạch ngọc của nàng, lại từng chút vỗ về ý muốn nàng chậm lại một chút. Diệp Thấm Minh có chút không vui, tức khắc kìm chế tay của nàng, khàn giọng nói. Ngoan, bất động, Minh Nhi, Diệp Thấm Minh nụ hôn càng sâu, ôm lấy Cố Khê Nghiên mảnh khảnh eo, hai người không chút cách trở dán chặt vào nhau. Nàng có chút làm nũng nói, đến bây giờ nàng còn muốn những cây trà khác sao? Cố Khê Nghiên vuốt nàng tóc dài, mềm mại nói. Không, ta chỉ muốn nàng, thanh âm của nàng tràn ngập ái muội, mà ánh mắt của nàng nhu tình như nước, giờ khắc này nàng đẹp đến ánh trăng cũng so nàng ảm đạm thất sắc. Nàng là của ta, Diệp Thấm Minh đã hoàn toàn bị đánh bại, trái tim đập loạn dồn dập tựa như sắp bị nàng nhấn chìm, thậm chí quên mất tiếp theo phải làm cái gì. Trong lúc Diệp Thấm Minh còn đang si mê ngây ngốc, Cố Khê Nghiên nhưng nắm lấy tay của nàng, chậm rãi dẫn dắt. Ánh mắt Cố Khê Nghiên nhìn nàng trong suốt đẹp như ngọc lấp lánh dưới ánh nến, mà bàn tay kia cũng không chút dừng lại ôn nhu mang nàng đến nơi cần phải đến. Ngón tay chạm đến kia một mảnh mềm mại nóng rực, để Diệp Thấm Minh giật mình lấy lại tinh thần, lập tức tràn đầy kích động áp xuống, tiến công thần tốc tựa như rời non lấp bể. Bị sự mãnh liệt của nàng vây lấy, Cố Khê Nghiên có chút hít thở không thông, dường như toàn thân đang bị đặt bên trong đám cháy, toàn thân nóng đến không được. Hai tay Cố Khê Nghiên vòng ôm lấy Diệp Thấm Minh, linh lực giao hòa từng chút dỗ dành nàng. Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy toàn thân được sưởi ấm, dễ chịu đến cực điểm, nàng trườn lên ngậm lấy vành tai Cố Khê Nghiên, thầm thì mê hoặc. Nói đi, nói là nàng chỉ muốn ta. Chấm chấm, thanh âm của nàng trở nên đứt quãng, lửa tình đã khiến nàng gần như không còn khả năng khống chế, nhưng là vẫn ghi hận đối với đám trà đông tây kia, nên không ngừng muốn nghe Cố Khê Nghiên khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết tiểu trà xanh của mình lòng dạ hẹp hòi vô cùng, Cố Khê Nghiên nâng đầu nàng lên, tỉ mỉ hôn nàng, hai chân nhẹ cọ ở bên eo nàng, thấp giọng hống. Ân, ta muốn nàng, ta chỉ muốn nàng, Minh Nhi. Diệp Thấm Minh lồng ngực mãnh liệt nhô lên hạ xuống, ấm áp tràn đầy để nàng từng cọng lông tơ đều thư sướng, một lần nữa cuốn lấy Cố Khê Nghiên, tất cả hương vị hòa quyện trong miệng, lần này mãnh liệt đến mức ngay cả nàng cũng không thở được, càng đừng nói nữ tử tràn đầy ẩn nhẫn dưới thân. Toàn bộ không khí bị ép ra ngoài, các nàng tựa như pháo hoa nở rộ, rõ ràng biết rằng sẽ cháy thành tro bụi, nhưng vẫn cố sức bùng cháy, cố sức rực rỡ, nở ra những ánh lửa đẹp đẽ nhất, chói sáng nhất. Cố Khê Nghiên bản thân liền là bạch liên, tự mang thanh nhã thoát tục phong vận, ở thời khắc nàng say đắm nở rộ cuối cùng khó có thể nắm giữ, những cánh hoa theo dòng nước ấm nhuận mở ra, nõn nà quyến rũ, cực hạn câu hồn nhiếp phách. Này một đêm dài, hai nàng ôm nhau đến bình minh, mấy ngày nay chính là đoạn thời gian ngàn năm qua Diệp Thấm Minh mới có được chân thật ngọt ngào. Nhưng là tiên giới tình hình lại không dễ chịu, Thái Nhất rốt cuộc dưỡng tốt thương thế 7-8 phần, trong đầu không ngừng nhớ tới ngày ấy thần quân liều mình che chở yêu đế, để hắn đố kỵ đến phát điên. Hắn hận không thể lập tức giết chết Diệp Thấm Minh, đem hồn phách của nàng xóa vĩnh viễn khỏi thế giới này. Nhưng hắn là thiên đế, đối với chúng sinh hắn bổn phận vẫn phải làm tròn, hắn cũng không muốn sinh linh đồ thán, vì lẽ đó tạm đình chiến, để thủy thần dẫn theo binh tướng sớm quét sạch đám yêu ma trốn thoát. Nếu thần quân chết rồi, Diệp Thấm Minh biết được chân tướng năm xưa nhất định hỏng mất, cho nên hắn mới thả lỏng để phong sóc đi một chuyến. Yêu giới theo lý thuyết nên loạn thành một đoàn mới phải, nhưng là tin tức truyền về lại nói thiên diệp cung an lành vô sự, Diệp Thấm Minh đúng là hồi lâu chưa từng lộ diện, điều này làm cho Thái Nhất mơ hồ cảm thấy bất an, có điều tin tức tốt là Cửu Anh cuối cùng triệt để tạo phản, cấu kết cùng một số bộ tộc thực lực không hề thua kém tướng lĩnh bên Diệp Thấm Minh. Hắn lần này có thể ngự ông đắc lợi, chờ yêu giới nội chiến tưng bừng, hắn lập tức mang binh đi thanh lý toàn bộ. Tôn thần đọa yêu hóa ma, hắn tuyệt đối không cho phép. Tác giả có lời muốn nói, cập nhật rồi, ngọt xong liền đi nội dung vở kịch. Trà xanh ta hái sen, ha ha, đọc giả cái gì, nơi nào. Nhà, nơi này à, ngươi không được hái sen mới ba câu nói. Nhìn thần quân pha trà, quả nhiên không thể giống nhau. Trà xanh, ngươi mới không được, cách chương.